Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, Hỏa Vũ. Một tiếng tràn đầy thống khổ thê lương tiếng rít từ một con yêu thú cấp bậc phong thần Rực Long trong miệng ra. Đó là một tên cao cấp tu la chiến sĩ. Ở liên tục chém hạ, rốt cuộc đem đầu này phong thần Rực Long một bên cánh hoàn toàn dọc theo phần gốc chém đứt. Mất đi một bên cánh, phong thần Rực Long cũng không còn cách nào giữ tự bay đi thăng bằng. Nó từ trong cao không một con hướng mặt đất mới té xuống. Còn không chờ đầu này phong thần Rực Long tài ngã trên mặt đất, nó sinh mệnh cũng đã hoàn toàn chung kết. Đó là bởi vì trên mặt đất tính ra hàng trăm tu la chiến sĩ, ở phong thần Rực Long hạ xuống ngàn mét độ cao thời điểm, liền gắng sức cầm trong tay sắc bén bằng đá lao, toàn lực ném đi ra. Gần như trong nháy mắt, phong thần Rực Long liền bị châm thành cái rỗ. Vào lúc này nó cũng mất đi tất cả sinh cơ. Cuối cùng, đầu này dáng khổng lồ, sức nặng đạt tới hơn 10.000 cân phong thần Rực Long, nặng nề vẫy rơi trên mặt đất. Mấy cái né tránh không kịp tu la chiến sĩ, tươi sống bị nặng nề thi thể trực tiếp bị đè chết. Trong cao không, làm được một màn này cao cấp tu la chiến sĩ, nhưng trong lòng thì một chút cũng không vui. Vì giết chết đầu này phong thần Rực Long, bọn họ thật sự là bỏ ra quá giá thật lớn. 20 mấy tu la chiến sĩ tham dự đối với cái này đầu phong thần Rực Long vây công. Cuối cùng chỉ có hắn còn sống. Hơn nữa chính là trên người hắn cũng mang theo nồng đậm thương thế. Một cái cực sâu vết quáo, thiếu chút nữa thì đem bụng hắn trực tiếp phá vỡ. Lúc này hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không có thể đem vết thương không ngừng rỉ ra máu tươi chặn lại. Chàng này không chiến đánh quá oan uổng rồi. Như vậy nếu như đối thủ đổi thành trên mặt đất, có lẽ chính mình một mình là có thể chiến thắng. Thừa dịp xử lý vết thương thời gian, tên này tu la chiến sĩ hướng bốn phía nhìn một cái. Hắn bất đắc dĩ thấy, không ngừng có tộc nhân mình bị những phi cầm đó môn từ trời cao đánh rơi. Cao như vậy độ té xuống sau khi, trên căn bản rất khó còn sống. Đương nhiên, ở tu la các chiến sĩ liều chết phản kích bên dưới, những phi cầm đó môn cũng là không ngừng xuất hiện thương vong. Chẳng qua là giữa hai người thương vong phần trăm, quả thực lớn đến nhìn thấy giật mình mức độ. Thường thường mấy chục tu la chiến sĩ chết trận mới có thể đổi về một con phi cầm rơi xuống không trung. Trong này công lao rất lớn, vẫn phải là ích cho bọn hắn bị mặt đất kia đông đảo tu la chiến sĩ lao tiếp viện. Như vậy chiến huống thiên về một bên, chiến huống đồng dạng là rơi xuống xa hơn một chút phía sau. Tu La Vương nướng diễm trong mắt, hắn ở châm trước tiểu hội sau, dĩ nhiên là biết không có thể mặc cho chiến huống như thế phát triển tiếp. Sau đó, trong lòng của hắn ở có suy tính sau khi ra tân mệnh lệnh. Ở nơi này tân trong mệnh lệnh, trước phòng canh giữ ở trên lối đi không tu la chiến sĩ, như ong vỡ tổ gia nhập trong chiến đấu. Chỉ còn lại Tu La Vương nướng diễm, mang theo không nhiều bách thập cái tu la chiến sĩ, tiếp tục lính gác ở chỗ này. Cũng đúng là có nhóm này sinh lực quân gia nhập, bầu trời chiến trường song phương hình thức cuối cùng là tiến vào thăng bằng cùng trạng thái rằng co. Giống vậy, tu la nhất tộc vận dụng đội dự bị cách làm, dĩ nhiên là không có tránh được xa tại chiến trường phía sau. Giờ ống nhòm nghiêu ánh mắt cu ả lão ra, mắt thấy tu la nhất phương như thế, nghiêu lão ra trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một cánh tay đột nhiên xuống phía dưới nặng nề huy động đi xuống. Sau lưng hắn không vực chung kia sắp hàng chỉnh tề đông đảo phi hành xe tải lớn chung, những thứ kia đã sớm không kềm chế được oanh tạc cơ môn, đột nhiên liền nhấn trên xe kèn. Nhất thời cự loa lớn âm thanh làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Trên trăm chiếc phi hành xe tải lớn dùng nhanh nhất độ bay vùn vụt đến. Bọn họ dựa theo mỗi 10 chiếc làm một tổ, bố trí thành một cái tiểu hình viên trận. Tổng cộng 10 như vậy viên trận, ở Ngưu lão gia dưới sự dẫn dắt, hướng phong ấn chi địa bão táp đi. Ở mỗi một chiếc phi hành xe tải lớn bên cạnh, cũng rải rác 10 vị tả hữu chiến đấu cơ hộ vệ. Các nàng một tay cầm đao, một tay cầm lao. Lúc này các nàng trên mặt chẳng những không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại tràn đầy là đối với chiến đấu cuồng nhiệt khát vọng. Có thể phi hành kim trúc quái vật, để cho Tu La nhất tộc xuất hiện rõ ràng đờ đẫn. Bất quá cái loại này xuất xứ từ với Tu La nhất tộc. Huyết mạch bản năng trung thiên phú chiến đấu, để cho có mấy trăm số hiệu Tu La chiến sĩ tự hướng đoàn xe nghênh kích tới. Trong đó, 20 mấy bất hạnh tiến lên đón Ngưu lão gia Tu La chiến sĩ. Dĩ nhiên là gặp vận rủi lớn. Vì bảo mật, Ngưu lão gia thậm chí ngay cả phi phủ tuyệt kỹ cũng tạm thời không có dùng, chỉ là hai tay vung kiền thích, xẻ đem mười mấy Tu La chiến sĩ hạ giáo tử như thế từ trời cao chém rớt trên đất. Còn lại Tu La chiến sĩ chính là phát hiện bọn họ chẳng qua chỉ là miễn cưỡng đang đến gần đến bên ngoài hai dặm, phát hiện rất khó lần nữa đến gần, bởi vì bọn họ kinh hoàng hiện quái vật sau lưng hình chữ nhật dương trong cơ thể không ngừng có cung tên đối với bọn họ bắn đi qua. Những mũi tên này chung chẳng những phía trên mang theo lực đạo cực lớn, phía trên còn lóe lên cường đại đồ đằng lực. Bọn họ tự hỏi nếu như đánh phải một cái lời nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ở tại bọn hắn trước mắt vị trí, còn có thể tương đối buông lỏng tránh né xuống những mũi tên này. Nhưng là muốn tiếp tục đến gần, phía trên đông đảo cung tiễn thủ muốn là đồng thời động lời nói, bọn họ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào tránh thoát như vậy dày đặc công kích. Huống chi, những thứ này đại quái vật chung quanh, còn có đông đảo chân đạp cổ quái tấm ván, là có thể lăng không phi hành phụ nhân. Bất kể là trong tay các nàng, kia sáng như tiết dị hình đoản đao, hay lại là lóe hàn quang lao, cũng để cho bọn họ mơ hồ có chút da đầu tê dại. Có các nàng phối hợp, càng là không có cách nào đột phá đi qua. Trừ phi dùng số lớn Tu La chiến sĩ tánh mạng đôi thế, như vậy mới có thể miễn cưỡng làm được. Trong lúc nhất thời, này mấy trăm tên Tu La chiến sĩ vây ở xe phi hành đội chung quanh, lại có loại con chuột phóng quy, căn bản vô tòng hạ thủ ảo giác. Không tới 20 dặm khoảng cách, đang phi hành xe tải lớn toàn lực bay vùn vụt bên dưới. Chẳng qua chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, khi đoàn xe liền đã tới phong ấn chi địa, một đám Tu La đại quân đỉnh đầu phát điên thảm thức oanh tạc, rốt cuộc rơi vào Tu La đại quân trên đầu. Từng cái to lớn thùng xăng, còn có mấy bó thành một vòng khí ga lỏng bình, hạt mưa như thế dày đặc từ xe tải lớn trong buồng xe bị gắng sức rồi đi ra ngoài, hướng về phía mặt đất Tu La ngay đầu rơi đập. Mặt đất Tu La bộ đội, dù là không biết không trung bọn quái vật đối với bọn họ ném xuống là thứ gì, nhưng là phản xạ có điều kiện như thế, bọn họ hay là đối những thứ này cầm trong tay lao ném ra ngoài. Sau đó, bi kịch hoàn toàn bắt đầu. Ngưu lão gia ở thùng xăng cùng khí ga lỏng trong bình, trang bị đầy đủ không chỉ có riêng là phổ thông xăng, bên trong ngoại trừ xăng chi ngoại, còn có bị cắt nhỏ cao su, nhôm bột, các thứ hỗn hợp mà thành tả bí lù. Cái này tả bí lù, hoặc là dùng giá rẻ bản bom napalm để hình dung, có thể sẽ là càng thích hợp. Bọn họ xúc phương thức là đang ở thùng xăng cùng khí ga lỏng vòng ngoài quấn quanh một vòng phóng thức đạo ngòi lửa. Đạo ngòi lửa bị liên tiếp ở một cái túi thuốc nổ thượng. Đạo ngòi lửa chiều dài cũng chính là có thể thiêu đốt một phút dáng vẻ. Này một chút thời gian là trải qua Ngưu lão gia nhiều lần thí nghiệm, vừa lúc là những thứ này thùng xăng cùng khí ga lỏng lon từ đoàn xe trước mắt 3000 mét trời cao đập rơi xuống đất quá trình thiêu đốt thời gian. Đương nhiên, nếu như bọn họ đang lăng không chính giữa liền đang công kích hạ bị đánh tan trên trời lời nói, hiệu quả đồng dạng là xuất chúng. So với như bây giờ, trên mặt đất dày đặc lao công kích bên dưới, ở ngàn mét trên bầu trời, từng cái thùng xăng từng cái một bị đánh tan trên trời. Dây xích nổ lớn nhất thời để cho trên bầu trời một khối cự khu vực lớn bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp đó, trên mặt đất đông đảo Tu La các chiến sĩ là có thể thấy đầy trời kinh khủng hỏa vũ đổ ập xuống đối với đến đỉnh đầu bọn họ hạ xuống.